siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 47-46, Minro đến Ngân Tinh Hoa La muốn phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tinh Ilios cùng Ngân Trang Viên. Sau vườn, Ngân đang ngồi trên đình viện ôn nhu vuốt ve nàng bụng lớn, ánh mắt nhìn xa xa đàn bướm đang dập dờn bay lung tung. Minro công tước vừa liên lạc với ta, báo tin nàng cũng mang thai. Phía sau đang giúp đỡ Ngân chải tóc Kara nghe vậy hai mắt sáng lên, nói như vậy là Kaisa đã xuất hiện sao? Đây chắc chắn là một tin vui đối với nàng, Kaisa cùng Hạc Hy, nàng sẽ dạy dỗ các nàng trở thành một bách hợp hợp lệ. Hoa Các đã lần nữa chấp chính, đối với nữ thiên sứ áp bách cũng dần buông lỏng, ngài có nghĩ đến việc đưa Minro đến Ngân Tinh cùng ngài dưỡng thai? Kara đưa ra ý kiến nói. Hoa Các biết được trường sinh vô vọng, cho nên những lần trước đối với nữ thiên sứ cắt giảm tài nguyên cũng đã được đền bù vào. Nghe nói Minro gia viên bên kia đám nữ nhân vui sướng phát khóc liên tục tạ ơn Hoa Các. Nhưng người trong cuộc Minro chắc chắn biết chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, nàng cũng không hề chủ quan mà sử dụng lượng tài nguyên này đầu nhập vào nghiên cứu mới nữ thiên sứ gen cùng không ngừng tăng cường thần thể đại quân. Nghe nói Minro gia viên ngoài tài nguyên để dự phòng cho việc quan trọng ra tất cả tài nguyên đều đưa vào để thăng số lượng thần thể, hơn 15 năm, các nàng đã có được 500 người. So sánh với khổng lồ nam thiên sứ cũng chẳng là bao nhiêu, nhưng số lượng thần thể này khiến Minro có thời gian thở gấp, đối mặt nam thiên sứ áp bách không còn e ngại như trước. Ngân nghe đến Kara ý tưởng có chút động tâm, nghĩ là làm ngay, Ngân rất nhanh liên lạc với Minro bên kia. Minro công tước đến chỗ ta dưỡng thai thế nào? Đến chỗ các ngươi, Minro tước có chút kinh ngạc, bên ta có Kara, Ngân nhỏ giọng nói, Minro bên kia rất nhanh hiểu ý, nàng biết được Ngân đang nhắc nhở nàng Kara ở đây. Không chừng nàng có thể từ Kara nơi đó vớt được chỗ tốt. Tốt, ta sẽ đến, Minro không chút do dự nói. Kara nghe được hai người công khai đối thoại như vậy không khỏi trợn trắng mắt, nàng đang ở đây à, ít nhất phải làm bộ che giấu một chút chứ. Nhưng mà nàng cũng không ngại, hai bộ cụm siêu tính toán nàng có thể cho Minro gia viên một cái. Nói với Minro, ta sẽ để A Nhơ đến đón nàng. Ngân cho Kara ánh mắt cảm kích rồi tiếp tục cùng Minro tán chuyện. Kara rời đi, nàng cảm nhận được A Nhơ vừa xuyên qua lỗ sâu đến Ngân Tinh ngoài vũ trụ. Thấy A Nhơ hạ cánh, Kara vui vẻ nhìn nàng nói, ta có chuyện đang muốn tìm ngươi đây. A Nhơ cũng không bất ngờ, nàng không nói gì chờ đợi Kara nói tiếp. Minro nữ sĩ cũng đang mang thai, dự định tại Ngân nơi này ở lại, ngươi tự mình đến đón nàng một chuyến a. Tốt, A Nhơ gật đầu, đưa đón Minro việc này bình thường các cô gái cũng làm được nhưng Minro mang thai, Kara vì chắc chắn mới để nàng làm. Ngươi đến tìm ta là? Kara tò mò hỏi, bốn vị vương tử đã rời đi thiên thành. A Nhơ bình tĩnh nói, a, Hoa Diệp kế hoạch suôn sẻ vậy a, Kara kinh ngạc. A Nhơ không khỏi chửi bậy. Bốn tên vương tử này đều không có não, nghe có phản loạn là xung phong dẫn quân đi đầu ngay. Hoa Diệp đối với mấy vương tử vô não hành vi có chút hoài nghi cho nên hắn sợ ở đây có cạm bẫy gì nên vẫn chưa hành động. Hoa Các mấy đứa con trai đúng là kỳ hoa. Kara khóe miệng nhếch lên cười vui vẻ. Nhớ nhắc nhở Hoa Diệp làm theo lời hứa a, 2000 nữ nhân lại được chúng ta cứu vớt. Nàng nói thêm, A Nhơ gật đầu, nàng chợt nhớ đến cái gì, thở dài nói. Các cô gái tại Thiên Sứ Tinh Vân xung quanh hoạt động cứu được rất nhiều nữ nhân bi thảm, số lượng này vẫn đang tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kara nghe nói đến các cô gái bi thảm tâm trạng cũng có chút sụt xuống. Để Bianca sắp xếp ổn định các nàng a, tốt nhất tại phương diện tâm lý lãnh đạo ta không thấy các nàng mãi mãi sống trong cừu hận. Tốt, không có chuyện gì nữa thì ta đi, A Nhơ nhìn Kara nói, ngươi đi đi, có chuyện gì không quyết định được thì bảo ta. Chấm, Kara lắc đầu, A Nhơ không nói gì nữa, hôn Kara môi đỏ một cái, vỗ cánh bay vào không gian rồi mở lỗ sâu biến mất. Các ngươi trò chuyện xong, đang nghĩ vu vơ Kara đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói khiến cô nàng giật mình run rẩy, nhìn sang hóa ra Ilios ngồi ở đó từ bao giờ. Kara không khỏi trừng mắt nói, ngài nghe lén nữ nhân nói chuyện, Ilios tỏ ra vô tội, hắn phản bác nói, ta đâu có nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe a. Rõ ràng là hắn ngồi đây câu cá lâu rồi, đột nhiên Kara cùng A Nhơ đi tới, hắn định lên tiếng nhưng thấy các nàng say đắm trò chuyện như vậy nên thôi. Hừ, Kara trợn mắt nhìn hắn lần nữa, cao ngạo quay đầu rời đi. Ilios bĩu môi, thần khí cái gì? Còn với cách bất hiếu a, hắn Ilios biểu thị con của hắn sắp ra đời, dù có là gái hay trai đi nữa, cũng phải đặc biệt uốn nắn không được đanh đá như Kara. Hắn, Thánh Ilios, tuy rất cao ngạo, lạnh lùng nhưng nội tâm hắn rất ôn nhu cháy bỏng a, lắc lắc đầu Ilios tiếp tục câu cá của hắn đi. Hai ngày sau, A Nhơ điều khiển phi thuyền hạ xuống Ngân Tinh nơi đất trống, cửa mở, A Nhơ cũng Minro thức chậm rãi đi ra. Đây là Ngân nơi ở, Minro nhìn xung quanh non sông nước biếc yên bình vắng lặng không khỏi hâm mộ nói. Nàng Minro ra viên cảnh đẹp thì không thua gì ở đây, nhưng yên tĩnh phong cảnh thì lại không có. Không phải ồn ào cái gì, mà là nàng phải mệt mỏi lo lắng cho 10 vạn nữ nhân, suốt ngày đều bận bịu với công việc đến mức nàng chồng nàng cũng không có thời gian an ủi nhau. Nhưng may mắn Hoa Các tạm thời nới lỏng đối với các nàng áp bách nên có thời gian nghỉ ngơi. Cái thai trong bụng nàng cũng chính là đoạn thời gian này mới có. Mọi chuyện rồi sẽ tốt, A Nhơ an ủi, cảm ơn các ngươi rất nhiều. Minro nhìn A Nhơ ánh mắt cảm kích nói, ngài phải cảm ơn Kara. A Nhơ lắc đầu từ chối, rồi dần Minro đi đến Ilios cùng Ngân trang viên. Ngân đang cùng Kara trò chuyện, bỗng nhiên thấy Minro đi vào, rất vui vẻ lao đến ôm nàng một cái. Mừng ngươi đã đến, đang mang thai, nên cẩn thận một chút. Minro nhìn Ngân giọng điệu có chút oán trách, ngươi cũng vậy à, Ngân không biết nói gì liền hì hì cười đáp lại. Minro nhìn đằng sau Kara cười nói, cảm ơn ngươi Kara, Kara lắc đầu không để ý cho lắm, đó là điều ta phải làm. Minro còn muốn nói gì thì Ilios bên cạnh đã không chịu nổi, hắn hối thúc nói. Đi vào bên trong rồi nói chuyện, nhìn thấy vợ đang trong vòng tay của nữ nhân khác là cảm giác gì? Ilios biểu thị, hắn cay con mắt à, ở đây toàn là bách hợp, nếu không có hắn chắc mấy người này không để ý cái gì mà vui đùa mất. Cho nên, hắn phải làm người xấu phá vỡ cuộc ôn chuyện không đáng có này. À, chào ngươi, Ilios. Minro giả vờ giống như mới phát hiện Ilios bộ dáng, tỏ ra ngạc nhiên nói. Ilios hừ lạnh một tiếng, cao ngạo quay đầu rời đi. Mấy nữ nhân thấy vậy nhìn nhau cười to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngân Tinh bên trên bầu không khí rất vui vẻ, nhưng trong vũ trụ Thiên Cung Hào, Hoa La bây giờ không vui chút nào. Chúng ta có Thiên Cung Hào siêu tính toán hệ thống, vậy mà không thể thăm dò mấy cái lạc hậu thú nhân là sao? Hoa La tức giận gầm thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi phen Tiên Phong quân đoàn chiến bại, lệnh Hoa La đại quân sĩ khí lập tức lâm vào đê mê. Làm cho những nam thiên sứ này thu lại bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo thiên sứ thân phận cũng bắt đầu đề phòng hơn trong vũ trụ các văn minh. Tại Hoa La trong cơn giận dữ, bên người hắn mấy nữ tính nhân lúc này đã toàn bộ run rẩy thân thể mềm mại quỳ sát lại chôn sâu lấy đầu, rất sợ Hoa La giận lây đến nhóm người các nàng. Vương tử, chúng ta có thể khẳng định những thú nhân này nắm giữ so với chúng ta càng thêm tân tiến điều tra tín hiệu che chắn kỹ thuật. Một thân tín khác thận trọng nói. Lúc này cũng đã tỉnh táo lại Hoa La, nhìn thân tín gật đầu một cái. Ân, ngươi có cái gì kế sách, cái này, người này thân tín ra vẻ trầm tư, rồi do dự một lúc nói. Vương tử thú nhân có thể thông qua kỹ thuật che đậy tín hiệu của chúng ta điều tra, bất quá cũng không thể tránh né chúng ta trinh sát hạm mắt thường điều tra, có thể hướng bốn phía xà nhân điều động trinh sát hạm dò xét. Thấy Hoa La vẫn không phản đối, thân tín cắn răng nói. Nếu lần này lại bị phản sát cũng chỉ hy sinh không bao nhiêu người, nhưng chúng ta lại có thể thấy được địch nhân bố trí phòng ngự. Hoa La gật đầu tán đồng một cái. Không tệ, người thân tín này thở ra một hơi, hy vọng lần này không sai lầm gì, nếu không hắn sẽ đi theo mây nớt gót chân. Tốt, ngươi đi an bài a, Hoa La vỗ vỗ thân tín bả vai tán thưởng nói. Vâng, rất nhanh Hoa La đại quân liền một lần nữa phái ra hạm đội dò xét. Lấy hình chữ V trận hình tản ra, hy vọng nhờ phương thức này có thể tránh đi chính diện hỏa lực tập kích. Tại Hoa La quân đoàn phái ra đại lượng trinh sát hạm, muốn dùng mắt thường điều tra khiến cho Medusa bên xà nhân văn minh mang đến phiền toái không nhỏ, dù sao tín hiệu che đậy kỹ thuật cũng không phải ẩn thân. Chúng ta làm sao bây giờ? Medusa bên cạnh một nữ xà nhân lên tiếng nói. Bọn bỏ cùng cự lang từ lần thứ nhất bất ngờ tiêu diệt 5.000 thiên sứ, lần nữa cải biến chiến thuật phái ra rất nhiều phi thuyền tại tinh hệ xung quanh phục kích. Theo Medusa các nàng dự đoán, theo thiên sứ tính cách sẽ rất tức giận ngay lập tức xuất lĩnh còn lại 1.500.000 thiên sứ trực tiếp tấn công các nàng. Nhưng không ngờ lại rất cẩn thận phái ra trinh sát hạm. Muốn đánh lén thiên sứ đại quân, liền cần né tránh những thứ này trinh sát hạm, hoặc thanh lý đến những thứ này trinh sát hạm. Nhưng một khi thanh lý những thứ này trinh sát hạm, liền sẽ bị thiên sứ đại quân phát giác, đồng thời sớm làm tốt đề phòng. Bên cạnh Lang Vương nghe đến báo cáo, có chút nổi nóng kêu gào nói. Không phục kích được chúng ta đánh trực tiếp, cự Lang không sợ điều nhân. Medusa có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Lang Vương. Chúng ta 7 vạn, thiên sứ 1 vạn 5. Nếu đánh nhau trực tiếp, bên thua chắc chắn là chúng ta. Chấm chấm, Lang Vương trầm mặc, nếu là lúc trẻ hắn sẽ gào to, không sợ chết, nhưng bây giờ hắn là Lang Vương, phía sau hắn có cả một nền văn minh. Chồn nhân bên kia liên lạc được chưa? Medusa nhìn nữ xà nhân bình tĩnh nói. Đã bắt được liên lạc nhưng mà, nữ xà nhân hơi do dự, muốn ra giá, nói với bọn hắn, chúng ta bị tiêu diệt, sau đó sẽ đến lượt bọn hắn. Medusa lạnh lùng nói, tốt, nữ xà nhân gật đầu thối lui. Lang Vương nghe được đối thoại, ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn sang. Medusa cười gằn nói, nếu chiến đấu trực tiếp, chúng ta không ngại gọi thêm đồng bạn, ít nhất để hai bên cùng chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Vương một hồi run rẩy, nữ nhân thật đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân rắn rết. Hắn, Lang Vương, hồi nhỏ bị rắn cắn qua cách trương.